Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, xin truy đuổi đều không để ý. Ngươi nếu có hứng thú, 2 ngày nữa ta chạy sau, ngươi có thể cùng ta một chỗ. Hàn Ca cười nói, Hàn Nhạc Khang cười lắc đầu, cái này không thể được, trong nhà chính là ngày mùa sau đó. Hàn Ca cười thu hồi ánh mắt, hắn cảm thấy cùng Hàn Nhạc Khang ở chung lên đến tự nhiên một ít. Có thể đem hắn xem như huynh đệ, thế nhưng cùng ba mẹ ở chung thời điểm, bây giờ còn là có phần không thả ra. Vậy đại khái tựa như, ngươi có thể trong lòng cầm rất nhiều quan hệ bạn tốt làm huynh đệ, nhưng ngươi không thể cầm rất nhiều quan hệ thật dài bối đương cha mẹ. Một lát nữa nhi. Hàn Ca mới nói, vậy ngươi trước hết để cho ba mẹ cho ngươi thu xếp lấy giới thiệu cái đối tượng a. Lễ hỏi tiền ngươi không cần lo lắng, ngươi cũng không có chiếm được con dâu, ta sao có thể trước tìm đúng giống như đó. Lời này của ngươi nói phản a. Nhân gia đều là huynh trưởng trước kết hôn. Hàn Nhạc Khang chỉ là cười lắc đầu, cũng không cùng Hàn Ca tranh cãi. Nói thực, ta lần này trở về, mặc dù là bởi vì thân cận nguyên nhân, nhưng ta đã nghĩ kỹ, thân cận chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Chủ yếu cũng là về thăm nhà một chút các ngươi. Ngươi muốn là muốn đều ta kết hôn, đoán chừng phải đều cái bàn nhỏ năm, không kết hôn sinh em bé. Vậy ngươi làm cái gì đâu này? Hàn Nhạc Khang có chút khó hiểu, ta phải gây dựng sự nghiệp, trong thời gian ngắn khẳng định không kết hôn. Ta sẽ cùng nhị lão giải thích chuyện này, cho nên kết hôn sự tình, ngươi cũng đừng đều ta. Thế nhưng là ngươi đừng nhìn chúng ta ở đây nghèo, lễ hỏi tiền có không ít đó. Hàn Nhạc Khang lắc đầu, ít 2-3 vạn, nhiều đều muốn hơn 10 vạn, suy nghĩ một chút đều cảm thấy thịt đau. Vấn đề nhỏ, đừng nói 2-3 vạn, chính là 20-30 vạn ta cũng có thể giúp ngươi xử lý. Hàn Nhạc Khang giật mình một chút, cái này, cho dù ngươi là ở trong thành lăn lộn không sai, 2-3 vạn cũng phải cái hơn nửa năm a. Hàn Ca cười cười, nếu như ta và ngươi nói những số tiền này chính là ta một cả đêm công việc, ngươi khẳng định không tin. Vậy khẳng định là không tin lắm. Hàn Nhạc Khang gần như không do dự. Hàn Ca cười nói, đều ta số tiền kia nắm bắt tới tay, liền chứng minh cho ngươi xem đi. Sau đó Hàn Ca cũng không cùng Hàn Nhạc Khang nói tiền sự tình, chỉ là trò chuyện một ít tương đối nhẹ nhõm chủ đề. Trong lúc bất chi bất giác, 2 người liền ở trên chiếu ngốc đến 10 giờ hơn. Một đoạn thời khắc, Hàn Ca di động đột nhiên vang lên, là Văn Tiểu Thi phát tới video muốn mời. Hàn Ca chuyển được video, đập vào mắt là Văn Tiểu Thi kia trương khuôn mặt. Ngươi ở bên ngoài ăn cái gì sao? Hàn Ca mắt nhìn nàng bối cảnh, hẳn là một nhà quán bán hàng. Đúng rồi, một người cẩn thận một chút, ai cùng ngươi nói ta là một người? Văn Tiểu Thi cười chuyển hạ màn ảnh, Hàn Ca liền đã gặp nàng bên cạnh Ninh Manh cùng Trầm Bích Nguyệt. Hảo ba, Hàn Ca cười gật gật đầu, nhìn xem tò mò đụng tới đây Hàn Nhạc Khang, liền cười giới thiệu nói, đây là ta ca. Hàn Nhạc Khang nhìn xem trong màn ảnh 3 tiểu mỹ nữ, không khỏi 2 mắt tỏa sáng. Hắn ở dưới hương nhiều năm như vậy, đâu gặp qua như vậy thời thượng tịnh lệ cô nương. Tuy quê quán cũng có lớn lên tuấn tiểu cô nương, nhưng thật không như các nàng hội trang phục, từng cái một sướng đến liền cùng bông hoa đồng dạng. Ca ca hào. Văn Tiểu Thi lập tức vung lên bàn tay nhỏ bé, người rốt cuộc là đang nói ca ca hào, còn là ca ca hào? Hàn Ca cười nói, đương nhiên là nói ca ca tốt lắm. Hả? Ha ha ha, ba người các ngươi như thế nào tiến đến một chỗ? Hàn Ca hỏi, là ta vừa mới ước Tiểu Thi xuất ra. Ninh Manh cười trả lời, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên rời đi gần như vậy. Ai ai, nói thực ra, ca ca ngươi đột nhiên về nhà rốt cuộc là làm cái gì nha? Văn Tiểu Thi nghi ngờ nói, ếch, nếu như nói về nhà trực tiếp nguyên nhân, là vì thân cận. Hàn ca cười nói, cái gì, ngươi còn cần về nhà thân cận? Văn Tiểu Thi ba người tất cả đều là một bộ bất khả tư nghị biểu tình. Tóm lại theo các nàng, Hàn ca là khẳng định không cần mất tướng thân con đường này. Chỉ bằng hắn ở trên âm nhạc năng lực, tương lai con đường phía trước khẳng định bừng sáng, khẳng định không lo tìm không được vợ. Ít nhất tại Văn Tiểu Thi cùng Ninh Manh trong mắt, Hàn ca còn là một rất nghiêu âm nhạc người. Trung quy xác thực ở trên âm nhạc chỉ điểm các nàng không ít. Hàn ca ta nói thực, Trầm Bích Nguyệt nói, liền ba người chúng ta, ngươi là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, chỉ cần dùng tâm đuổi theo, ngươi dù thế nào cũng có thể truy đuổi một cái đằng trước a. Phải dùng tới về nhà thân cận. Hàn ca cười nói, cho nên ta lần này thân cận cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Cái gì? Nguyên lai ngươi thật không định nha. Trầm Bích Nguyệt cả kinh nói, ngươi sẽ không thật muốn truy đuổi ba người chúng ta bên trong là một loại a? Ngươi nếu có tự mình hiểu lấy, nên trước tiên đem chính ngươi bài trừ. Ngươi, Trầm Bích Nguyệt đôi mắt sáng trừng, chờ ngươi trở về xem ta không đánh ngươi một bữa. Ha ha, Hàn ca trên mặt mang một vòng cười, chào phúng ý, hừ, trò chuyện mấy phút đồng hồ sau, Hàn ca liền treo video. Lão đệ, trách không được ngươi không muốn trong nhà thân cận đó. Nguyên lai ở bên ngoài có nhiều như vậy xinh đẹp bằng hữu a. Hàn Nhạc Khang không chịu được cảm thán lên. Này ba cái ngươi tùy tiện lấy cái nào. Mẹ ta khẳng định đều thỏa mãn. Hàn ca bất đắc dĩ cười cười. Đang muốn nói cái gì đó. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến Vương Nguyệt Hà thanh âm. Lão nhị, ta và ngươi nói cái sự tình. Cha mẹ gọi hắn hai huynh đệ. Là dùng lão đại cùng lão nhị khác nhau. Như thế nào? Hàn ca từ chiếu ngồi dậy. Sự tình có điểm lạ. Vương Nguyệt Hà nói. Bà mối nói. Con gái người ta đột nhiên không nguyện ý cùng ngươi thân cận. Hàn ca nghe vậy không khỏi sững sờ. Như vậy cũng tốt. Dù sao ta thấy nàng cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Thế nhưng là này quái nha. Hôm qua cái ta cùng nàng nói, ngươi hôm nay trở về, ngày mai gặp một mặt đó, như thế nào đột nhiên liền thay đổi đó. Vương Nguyệt Hà có chút khó hiểu, mẹ, nàng không đồng ý cho dù, lão đệ trả lại không có thèm. Ngươi là không biết, lão đệ bên người nhiều cái xinh đẹp muội tử đó, một cái so với một cái tuấn tú, so với Tiểu Lâm Trang cái kia thiệt nhiều. Vương Nguyệt Hà hồ nghi một chút. Lão nhị, ngươi ở bên ngoài có đối tượng? Không phải là đối tượng, chỉ là bạn bè. Hàn ca cười giải thích nói. Ta nói với ngài, ta hiện tại thật không nghĩ kết hôn. Tìm đúng giống như công việc cũng không cần phải gấp. Về sau đều ta nghĩ kết hôn thời điểm. Lời nói không dễ nghe. Ta cảm thấy có tối thiểu có trên trăm cái nữ nhân để ta tùy tiện khiêu đều không quá đáng. Ngươi, người này còn nói lên khoác lác đó. Vương Nguyệt Hà tức giận nói. Mẹ, lão đệ cũng không nói mạnh miệng. Điểm này ta tuyệt đối có thể làm chứng. Hàn Nhạc Khang nghiêm túc nói. Vừa rồi video trong kia ba nữ nhân. Xin để cho lão đệ truy đuổi các nàng. Lão đệ căn bản đều không để ý. Hàn ca bất đắc dĩ. Văn Tiểu Thi các nàng rồi mới chỉ là đùa cợt nói một chút. Gia hỏa này cư nhiên liền cho thật đúng. Thật ra, Vương Nguyệt Hà có chút hồ nghi. Thực, Hàn Nhạc Khang dùng sức gật đầu. Đối với ca, Hàn ca đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngươi vừa mới nói, nguyên bản cùng ta thân cận cô bé kia. Là nhỏ Lâm Trang. Đúng vậy a. Hàn ca gật gật đầu. Tiểu Lâm Trang chính là Lâm Tử U tại cái thôn kia. Chuyện này ngược lại là có một chút khéo léo a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,